Từ khai từ bát thiên quang niên hậu, chương 131. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ khai từ đã không còn sức giãy giụa, ngửa người ra sau, liếc mắt nhìn Từ Xuân Duệ. Dù có đẩy tôi vào phòng phẫu thuật, có cứu tôi sống lại, thì cũng có ích gì. Tôi vẫn hận ông, đặc biệt là hôm nay. Tất cả những gì trước đây có thể xem như bù đắp cho việc giúp Trình Hằng nhất. Nhưng hôm nay thì không. Hôm nay, tất cả những gì xảy ra, Từ khai từ sẽ ghi nhớ cả đời, sẽ hận cả đời. Từ Xuân Duệ mở to mắt nhìn Từ khai từ, hồi lâu không nói nên lời. Cho đến khi cậu nghiêng đầu, nhắm mắt lại, chiếc xe dừng trước cổng bệnh viện. Từ trước đó đã có liên hệ với bệnh viện trên đường đi, nên nhân viên y tế đã chờ sẵn. Khi xe vừa đỗ, Từ khai từ lập tức được đưa lên cáng cấp cứu. Từ Xuân Duệ vẫn còn sững sờ. Đột nhiên có một bóng người lao tới, đẩy mạnh ông sang một bên. Không chỉ bị đẩy mạnh, ông còn nghe một tiếng quát giận dữ: tránh ra. Đến khi định thần lại, Trình Hằng Nhất đã cùng nhân viên y tế đẩy cáng chạy xa một đoạn. Dường như cảm nhận được điều gì đó, Từ khai từ khẽ mở mắt, mơ hồ nhìn cảnh tượng trước mặt. Ánh đèn trần lướt qua trên đầu, gương mặt nghiêm túc của các bác sĩ và cả Trình Hằng Nhất gần như suy sụp. Thấy Từ khai từ tỉnh lại, Trình Hằng Nhất càng chạy nhanh hơn, cúi đầu đưa tay vuốt nhẹ lên mặt cậu. Máu của hai người hòa lẫn, làm bẩn tay hắn. Từ khai từ, lần này em không đến muộn, nên anh đừng thất vọng. Em sẽ ở bên anh, mỗi ngày, mỗi đêm, chỉ cần anh khỏe lại, em sẽ đưa cậu đi. Từ giờ sẽ không ai làm cậu tức giận hay thất vọng nữa. Anh nghe rõ không? Nước mắt hòa lẫn với mồ hôi rơi xuống cáng cấp cứu, chạm vào mặt Từ khai từ. Từ khai từ chớp mắt, thực ra cậu không nghe rõ được gì cả, chỉ có thể mơ hồ thấy dáng vẻ hoảng loạn của Trình Hằng Nhất. Chỉ là, cậu muốn nhìn thêm một chút nữa. Nếu hôm nay là ngày cuối cùng, nếu đây là lần cuối gặp mặt, thì được nhìn thấy Trình Hằng Nhất vẫn tốt hơn là nhìn Từ Xuân Duệ. Từ khai từ được đưa vào phòng phẫu thuật, vị bác sĩ phụ trách đứng trước mặt Trình Hằng Nhất và Từ Xuân Duệ. Do dự nói, phẫu thuật phải tiến hành ngay hôm nay, nhưng tình trạng bệnh nhân như thế này, hai người cần chuẩn bị tinh thần, người nhà đến ký tên đi. Từ Xuân Duệ định đưa tay nhận giấy cam kết, nhưng Trình Hằng Nhất đã giật lấy trước. Trình Hằng Nhất, cậu đừng có thách thức giới hạn chịu đựng của tôi. Từ Xuân Duệ vốn đã rất giận khi bị hắn đẩy ra lúc nãy, giờ thấy hắn cúi đầu ký tên, cơn giận càng bùng lên. Ông lập tức đè tay Trình Hằng Nhất xuống, tức giận đến mức gân xanh trên trán nổi lên. Ông hiểu rất rõ con người Trình Hằng Nhất, tên nhóc này nhút nhát vô cùng, mỗi lần gặp mặt chẳng khác nào nuốt phải thuốc câm, chẳng nói được câu nào, huống chi là phản kháng. Nhưng lần này, không biết Trình Hằng Nhất lấy gan hùm mật báo ở đâu ra, trước tiên hất tay ông ra, sau đó run rẩy ký tên mình lên tờ giấy. Hắn ngẩng đầu, ánh mắt tràn đầy khẩn cầu nhìn bác sĩ: người nằm trong phòng phẫu thuật là người tôi yêu, anh ấy đã rất vất vả rồi, xin hãy cứu anh ấy. Có gì cần, bác sĩ cứ nói, tôi nhất định phối hợp. Cầu xin mọi người. Bác sĩ nhìn thoáng qua Từ Xuân Duệ rồi lại nhìn Trình Hằng Nhất. Thời gian cấp bách, cô chỉ có thể gật đầu rồi nhanh chóng đi vào phòng phẫu thuật. Cánh cửa phòng phẫu thuật khép chặt, Trình Hằng Nhất mới thở phào nhẹ nhõm, mệt mỏi cúi người, chống tay lên đầu gối mà THDC, hắn hít sâu vài hơi, đợi tim bớt đập dồn dập rồi bỗng nhiên đứng bật dậy. Nhân lúc Từ Xuân Duệ còn đang sững sờ vì cuộc phẫu thuật, hắn bất ngờ đẩy mạnh ông vào tường hành lang. Xét về sức lực, hắn trẻ hơn, khỏe hơn, khuỷu tay ghì chặt lấy ông. Dù Từ Xuân Duệ có giãy giụa thế nào cũng không thoát được. Ông từng nghĩ, Trình Hằng nhất chỉ là một thằng nhóc từ nơi hẻo lánh đến. Lúc nào cũng câm nín, dù có bị người ta đánh ba bạt tai cũng chẳng nói nên lời. Nhưng ông không ngờ có một ngày mình lại bị thằng nhóc mà bản thân luôn coi thường đè chặt đến mức không thể vùng vẫy. Sức mạnh của Trình Hằng nhất trong cơn giận dữ quá kinh người. Đến mức Từ Xuân Duệ thậm chí còn khó thở. Nhưng dù vậy, ông vẫn giữ nguyên dáng vẻ kiêu ngạo, cố gắng thốt ra từng câu. Tôi đã bảo cậu cút rồi cơ mà, cậu còn dám đến đây. Đúng là không biết tự lượng sức. Ông lúc nào cũng như thế. Ông có thực sự coi mình là cha không? Ông đã từng hiểu sở thích của cậu ấy chưa? Khi hủy hoại tương lai của cậu ấy, ông có thấy áy náy không? 3 năm qua, ông đã quan tâm cậu ấy được ngày nào chưa? Hà, ông nói đi, ông thực sự muốn cậu ấy sống? Hay chẳng qua chỉ là sợ cảnh kẻ đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh? Nên mới vờ như muốn cứu cậu ấy. Trình Hằng nhất mắt đỏ hoe, tất cả những suy đoán gần đây của hắn, tất cả những câu hỏi mà Từ Khai Từ từng hỏi hắn, giờ đây hắn đều trút hết lên người đáng lẽ nên nghe những lời này từ lâu. Tôi, Từ Xuân Duệ nghẹn lời, không biết phải phản bác thế nào, chờ mãi không có câu trả lời. Trình Hằng nhất bật cười chua chát, ông lấy tư cách gì mà ký tên, giờ thì tôi hiểu rồi, dù tôi có cố gắng đến đâu, dù Từ Khai Từ có mạnh mẽ đến đâu. Chỉ cần có sự tồn tại của ông, cậu ấy mãi mãi không thể hạnh phúc. Tôi là con người, tôi sẽ không mãi mãi là kẻ thấy ông liền cúi đầu run rẩy như ông tưởng. Từ Khai Từ cũng là con người, cậu ấy trưởng thành ra sao? Thích gì, yêu gì, chẳng cần phải theo ý ông. Bất kể hôm nay cậu ấy có thể sống sót từ phòng phẫu thuật bước ra hay không, tôi vẫn là người cậu ấy yêu nhất đời này. Trình Hằng nhất bỗng nhiên giơ tay, chỉ thẳng vào mặt Từ Xuân Duệ. Còn ông, từ nay về sau, đừng bao giờ mơ được gọi anh ấy là con trai nữa. Cách chương.